Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 cái đầu trên vai bộ xương cùng nghiêng xuống, chăm chú nhìn gã đàn ông tội nghiệp rồi, rất chậm rãi, nó nhấc cánh tay đầy gai nhọn lên, nhắm thẳng vào ưng. Ừ, dê chú cử như chuẩn bị móc trái tim ra khỏi lồng ngực. Chờ đã, một giọng nói trầm thấp, dứt khoát cất lên giữa màn đêm. Chỉ y hoảng hốt quay đầu lại. Thấy Lê Chi đã tiến lên trước một bước. Cô hoảng hốt vươn tay định kéo bạn mình lại, khàn giọng hét lên. Chi Chi, cậu điên rồi sao? Nhưng dưới ánh trăng ảm đạm, bộ xương khô quả nhiên dừng động tác lại vì tiếng gọi của Lê Chi. 10 cái đầu đồng loạt xoay về phía cô, hốc mắt đen ngòm, như đang soi mói từng cử động nhỏ nhất. Xi măng, vùn đất và M, á, u tươi dính trên khung xương nhỏ từng giọt tí tách xuống mặt cầu. Như nước mắt đục ngầu nhỏ xuống từ những đầu khớp méo mó. Mỗi bước chân Lê Chi tiến tới, những giọt M, á, u dính đất ấy dường như tự động rẽ đường, tránh khỏi mũi giày sạch sẽ của cô. Lê Chi lạnh lùng bước tới bên cạnh chú cửu, ngồi xuống không chút do dự, một tay túm lấy cổ áo ông ta, lôi mạnh gã đàn ông lên khỏi mặt đất. Gương mặt chú cửu co giật dữ dội, lộ ra vẻ sợ hãi đến cực độ. Ông ta không dám chống cự. Chỉ run rẩy cầu xin bằng ánh mắt. Lê Chi bật cười lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn như mang theo hơi lạnh từ cõi C, H, E, T trở về. Muốn sống à? Chú cửu gật đầu lia lịa, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Ánh mắt Lê Chi quét qua bầy người chơi, lướt nhanh qua bộ xương khô vẫn đứng đợi lệnh phía sau, rồi cúi đầu ghé sát vào tai chú cửu, thì thầm từng chữ một. Vậy thì, 20 năm trước khi xây cây cầu này, các người đã làm chuyện gì táng tận lương tâm đến mức quỷ thần không dung thế này? Chú cửu cuối cùng cũng không còn nằm yên, mở mắt ra, ánh nhìn sắc lạnh như đê, a, o cắt, trừng mắt nhìn cô với vẻ tức giận tột cùng. Lê Chi đứng chờ một lát, thấy hắn vẫn im lặng, liền khẽ mở lời, giọng điệu trầm tĩnh. Có một tục lệ xưa trong dân gian, được gọi là đánh sinh cọc. Người ta sẽ chọn một người sống, rồi dùng xi măng chôn ngay dưới trụ cầu. Nơi chuẩn bị động thổ. Đây là cách họ tin rằng có thể an ủi, chân áp những linh hồn, quỷ thần sẽ bị động bởi sự chuyển động của cầu. Họ làm vậy để cầu cho việc xây cầu được suôn sẻ, thuận lợi. Mộng Vân thường mấy người đứng đằng sau không hẹn mà cùng dùng mình, hít vào một hơi lạnh buốt. Lê Chi bước tới, nhìn thẳng vào đôi môi run rẩy của chú cửu, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Chính các người đã gờ, y, ế. Xê cha mẹ chúng tôi như thế này sao? Chú cửu thở hồng hộc, gắng sức giãy giụa khỏi bàn tay của cô. Nhưng bộ xương bên cạnh đột nhiên vươn tay ra, chụp lấy đầu ông ta, ép mạnh xuống đất. Xi măng lạnh lẽo thấm đẫm đầu ngón tay xương trắng, nhỏ tong tỏng lên trán ông ta. Như thể dây tiếp theo, chỉ cần siết nhẹ, cái đầu kia sẽ nát bét. Chú cửu hoảng sợ, thân thể đông cứng, không dám động đậy nữa. Nhưng miệng lão vẫn cứng cỏi. Thốt ra từng chữ, không phải giết, là cúng tế, xây cầu là việc lớn, vốn dĩ cần phải hiến tế cho quỷ thần. Lúc trước, chẳng phải vì không cúng tế nên cầu mới đổ sụp giữa chừng đó sao? Khuôn mặt già nua của ông ta vặn vẹo trong cơn điên loạn. Bọn họ làm hỏng phong thủy, khiến quỷ thần nổi giận. Đó không phải lỗi kỹ thuật, là thần núi nổi giận, để xoa dịu thần núi, chỉ có thể dùng mạng người sống mà tế lễ. Chúng tôi không còn thời gian, không thể chờ đợi lâu hơn. Thôn Quan Bình chỉ có một cơ hội này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có cây cầu đó, thôn sẽ chết. Lê Chi nhìn chằm chằm vào lão, lòng lạnh ngắt. Cô lạnh lùng siết chặt cổ áo ông ta, giọng nói sắc như dao. Cho nên các người liền lôi mạng sống của người vô tội ra để lấp cầu. Chú cửu bị siết đến đỏ bừng mặt, cổ họng phát ra tiếng. Khục khục, khó nghe. Mọi chuyện ngày ấy như được vén màn, bày ra trước mắt bọn họ. Năm đó, sau khi cầu sụp, có người đàn ông khác họ một người từng học qua kỹ thuật xây dựng đứng ra giải thích. Anh ta nói nguyên nhân chính là do dây chống gió buộc sai vị trí, dẫn đến kết cấu vòm yếu, chịu không nổi trọng lực. Anh ta còn giải thích đủ mọi lý do, toàn những thuật ngữ chuyên ngành. Cách chương.